Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, cạn lương thực. Đem quốc thổ thu nhỏ đến 1/3 lớn nhỏ xác thực muốn tốt thủ nhiều. Cái này có lẽ cũng là Ellen một cái bước ngoặt, nhưng tối đa cũng liền là nhiều phản kháng một hồi. Đối với người áo trắng tới nói Ellen không đáng kể chút nào. Tùy tiện phái đi ra mấy cái người áo trắng liền có thể để Ellen cao tầng toàn quân bị diệt. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp Dennis không biết ngày đêm chỉ huy. Chỉ vì giữ vững nàng cuối cùng này một điểm toàn lực. Cũng đúng là như thế đại lục ở bên trên vị thứ nhất nữ đế ra đời. Nơi này là không biết tên sông núi. Nhắc tới bên trong cây cối tuyệt đối là đường tiếu từ lúc chào đời tới nay gặp qua lớn nhất. Dùng che khuất bầu trời tới nói chút nào không đủ. Mấu chốt là ngay tại núi này xuyên rừng cây chính giữa có một tòa đắp kín nhà gỗ. Nhà gỗ có 3-4 gian phòng. Đường tiếu bọn người vừa vặn ở lại. Tại núi này xuyên trong rừng đường tiếu đám người đã ở 5-6 ngày. Ngày đó trở Lam lên. Đem hắn gia thuộc toàn bộ chuyển rời đến York trấn. Lập tức liền tới nơi này. Đường tiếu chiếm cứ một gian nhà gỗ bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Thiết kế cần có bản vẽ. Thiết thủ thì là cố gắng tăng thực lực lên. Chu phong ba quỷ thì là tại chữa thương. Mấy ngày kế tiếp tăng thêm từ York trấn mang tới thuốc trị thương chu phong ba quỷ cũng tốt 7-8. Phần, tối thiểu nhất có thể động dùng sức mạnh. Còn kém 4 tờ. Đường tiếu thả tay xuống bên trong vừa mới vẽ xong một tờ bản vẽ thở dài. Lượng công việc này thật sự là quá lớn. Chẳng những muốn bản vẽ thiết kế. Mình còn phải nghĩ biện pháp đột phá chiến sĩ cấp 8. Coi như vô cùng bận bịu. Còn không biết đạo chủ làm thịt bên kia động tác nhanh không vui. Nhanh lời nói đoán chừng lại có chừng 10 ngày Ellen liền sẽ bị cầm xuống. Chủ nhân, sản phẩm phụ số 1 có biến. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào nguyên bảo thanh âm vang lên. Số 1 có biến. Đường tiếu sững sờ. Số 1 không phải tại Hắc Ám Công Quốc sao? Lập tức tìm hiểu tình huống. Đường tiếu trong lòng có dự cảm không tốt. Đang tại phân tích. Một lát sau đường tiếu trong đầu xuất hiện liên tiếp văn tự. Thiếu gia, Hắc Ám Công Quốc triệt để cùng ngoại giới đoạn lương. Chuyện gì xảy ra? Đường tiếu hỏi nói. Lần trước cùng vượng tài trò chuyện thời điểm liền biết đạo Hắc Ám Công Quốc lương thực gặp nguy cơ. Bây giờ lại đã hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn lương. Hiện tại Hắc Ám Công Quốc đã hoàn toàn phong bế. Người bên ngoài đều bị ngăn tại vô biên đầm lầy bên ngoài, chỉ cần cảm giác bước vào ngay lập tức sẽ bị đánh giết. Người ở bên trong chỉ cần đi vào vô biên đầm lầy cũng sẽ bị đánh giết. Mặc kệ là mạnh cỡ nào cao thủ. Nữ vương đại nhân phái ra một vị chiến sĩ cấp 9 đi tìm hiểu tình huống vẫn không có trở về. Vượng tài ở bên kia nói. Đường tiếu suy tư một hồi. Chuyện này vô cùng khó giải quyết, xem ra chúa tể đã xuất thủ. Động tác thật nhanh, nếu không phải chúa tể xuất thủ tuyệt đối không khả năng dạng này. Cấp 9 cao thủ liền xem như không địch lại cũng có thể đào tẩu. Nhưng chạy không thoát chỉ có một loại tình huống. Cái kia chính là gặp chúa tể người áo trắng. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có người áo trắng mới có loại thực lực này. Cũng chỉ có chúa tể mới có dạng này thế lực. Rõ ràng cho ta nói một lần đến cùng là tình huống như thế nào. Đường tiếu có chút lo lắng hỏi. Chuyện này đã cho không thể coi thường. Nhất định phải coi trọng, không phải toàn bộ Hắc Ám Công Quốc đều có thể bởi vậy hủy diệt. Nguyên bảo lên tới cấp 7 về sau đã có thể tại cùng sản phẩm phụ tiến hành chậm rãi giọng nói trao. Đổi, nhưng tiêu hao vô cùng có thể nhìn. Một câu liền muốn dùng xong một khối nhỏ năng lượng tinh thạch. Một bên để nguyên bảo điên cuồng hấp thu năng lượng. Một bên khác thì tiếp tục cùng vượng tài trò chuyện. Ngày hôm qua thời điểm ngũ trưởng lão ra ngoài kéo lương bộ đội toàn quân bị diệt. Toàn bộ vô biên đầm lầy đều bị một đám cao thủ thần bí chiếm lĩnh. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào ở bên trong chỉ có một con đường chết. Cho tới hiện tại Hắc Ám Công Quốc đã phi thường bị động. Ngũ trưởng lão phủ kho lúa đã mở ra. Vượng tài nói. Lúc này 6 vị trưởng lão không tại đấu a? Đường tiếu hỏi nói. Nếu như lúc này 6 đại trưởng lão tại nội đấu lời nói tình huống liền nghiêm trọng. Một khi có một người luân hãm thành làm chúa tể nô lệ, như vậy toàn bộ Hắc Ám công quốc liền xong rồi. Bất quá chiếu vượng tài nói tình huống bây giờ còn không quá tệ. Không nội đấu đã tốt vô cùng. Ngươi bây giờ đi nhị trưởng lão phủ lập tức gặp Đường Na. Để nàng tổ chức trưởng lão hội. Trưởng lão này sẽ ngươi xin chủ trì. Chủ yếu liền là truyền đạt ta ý tứ. Nói hiện tại không thể nội đấu. Ta nhiều nhất 2-10 ngày liền trở về. Đến lúc đó sẽ mang về cho mọi người đại lượng cao cấp cơ giáp. Trợ giúp Hắc Ám công quốc vượt qua nan quan. Đường Tiếu lo lắng nói. Đúng, nói cho bọn hắn thân phận của ta. Tăng ma hành giả, lại bàn giao rất nhiều. Để vượng tài đem số 1 tùy thời mang ở trên người. Có tình huống như thế nào lập tức cùng mình báo cáo. Cắt đứt liên lạc, Đường Tiếu tâm bắt đầu khẩn trương lên. Ra động tác phải nhanh. Nói xong ý thức tiến vào không gian chữ vật. 30 mét vuông năng lượng tinh thạch trực tiếp ném tới cây đồng phía dưới. 30 cái sản phẩm phụ treo ở đầu cành. Hiện tại đã 73 cái sản phẩm phụ. 70 cái sản phẩm phụ có thể sử dụng. Tốc độ không sai biệt lắm đã tăng lên chừng gấp đôi. Phải tăng tốc. Cao cấp cơ giáp muốn bao nhiêu làm mấy bộ. Đường Tiếu quơ bút trong tay bắt đầu điên cuồng vẽ. Phác họa, Mạc Lôi đại nhân. Hiện tại ta là tới truyền thiếu gia nhà ta ý chỉ. Mời lập tức để cho ta đi vào gặp nữ vương đại nhân. Vượng tài đi vào nhị trưởng lão phủ còn không? Tiến vào chỉ thấy Mạc Lôi đối diện đi tới. Thời gian dài như vậy vượng tài đã cùng Mạc Lôi rất quen. Cái này không được. Nữ vương đại nhân đang tại mở trưởng lão hội. Mạc Lôi khó xử. Trực tiếp cự tuyệt. Vậy thì thật là tốt. Thiếu gia để cho ta truyền đạt ý tứ đúng lúc là muốn nói cho nên trưởng lão. Vượng tài lập tức, nói, cái này chỉ sợ thật không được. Mạc Lôi có cự tuyệt. Mạc Lôi, lão ca, cái này đến lúc nào rồi? Đây là liên quan đến toàn bộ Hắc Ám công quốc sinh tử tồn vong đại sự. Vượng tài vốn là mập mạp, hiện tại một kích động khoa tay múa chân, trên bụng thịt khẽ vấp. Mạc Lôi ngây ngẩn cả người. Từ khi biết vượng tài về sau một mực cảm giác mập mạp này rất trầm ổn. Cho người ta một loại ổn trọng cảm giác. Nhưng hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ chân lý thật có chuyện gì khẩn yếu muốn cùng tất cả trưởng lão nói? Nghĩ đến liên quan đến toàn bộ Hắc Ám công quốc chuyện lớn, Mạc Lôi cũng không dám khinh thường. Đi. Theo ta. Đi vào chú ý một chút. Vượng tài gật đầu. Bước nhanh đi theo. Mạc Lôi đại nhân, các trưởng lão chính đang họp. Thủ vệ binh sĩ khẽ vươn tay đem hai người ngăn lại. Mạc Lôi đưa tay tướng sĩ binh đẩy qua một bên, tránh ra. Hai người môn đều không gõ đi thẳng vào. Sáu đại trưởng lão vây quanh một trương bàn dài chính đang thảo luận sự tình gì. Chính đang nói chuyện đại trưởng lão Anbaki thanh âm đột nhiên ngừng lại. Đường Na xem xét Mạc Lôi vậy mà mang theo vượng tài tới. Lông mày không khỏi nhíu một cái có chút không vui. Chư vị trưởng lão quấy dày. Vượng tài có chuyện trọng yếu muốn cùng chư vị trưởng lão nói. Mạc Lôi liền ôm quyền nói. Sáu vị trưởng lão mặt bên trên đều có chút không vui. Có chuyện gì không thể chờ một hồi hãy nói. Không biết đạo tại mở trưởng lão hội sao? Anbaki quát lớn nói. Dù sao Mạc Lôi là Đường Na bên người hồng nhân. Lời nói không dám nói quá nặng. Mạc Lôi, mang theo vượng tài đi ra ngoài trước. Đường Na cau mày nói. Vượng tài thì là đẩy một cái Mạc Lôi. Thuận tay đem đẩy ra bát môn dẫn tới. Gặp qua chư vị trưởng lão. Vượng tài liền ôm quyền. Đi lễ, chư vị trưởng lão bây giờ nghĩ tất phi thường sinh khí. Nhưng là ta nhất định phải nói một việc. Chuyện này liên quan đến cái này toàn bộ Hắc Ám công quốc sinh tử tồn vong. Chư vị có thể không nghe. Cũng có thể đem ta chém giết. Vượng tài mặt phì nộn lần trước lúc viết đầy cương nghị. Đây là trước đó cái kia mềm yếu mập mạp sao? Sáu người này thế nhưng là toàn bộ Hắc Ám công quốc người cầm quyền. Thân ở Hắc Ám công quốc cũng dám cùng sáu người này nói như thế. Sáu vị trưởng lão đối nhìn một chút đều không nói chuyện. Xem như ngầm cho phép. Vượng tài cũng không đang đợi. lớn tiếng nói, lần này cần nói sự tình là tại truyền đạt thiếu gia nhà ta chân lý ý tứ. Đầu tiên ta muốn trước giới thiệu một chút thiếu gia nhà ta thân phận. Ở đây 6 đại trưởng lão, nhìn lẫn nhau, chân lý không phải liền là cái kia bán cơ giáp sao? Có thể có thân phận gì? Từ lần trước cho 3 lần đưa vật liệu liền cũng không có trở lại nữa. Chẳng lẽ nói hắn còn có thân phận khác? Tất cả mọi người là không hiểu. Lần 2 phản ứng lớn nhất nhưng chính là Đường Na. Nàng đã sớm hoài nghi Đường Tiếu có thân phận khác, nên biết đạo hắn nhưng là người kia giới thiệu cho nàng. Người kia sẽ cho mình giới thiệu người bình thường sao? Đường Nang nghĩ như vậy hứng thú. Tại chư vị trưởng lão nhìn đến thiếu gia nhà ta chỉ là một cái bán cơ giáp. Mà những cơ giáp này vẫn là từ tăng ma hành giả trong tay mà đến. Muốn nói thân phận không có gì lớn thân phận đúng không? Nhưng nghĩ như vậy các ngươi liền sai. Chắc hẳn tăng ma hành giả tên tuổi trên đại lục đã phi thường vang dội đi. Đều nói chỉ cần có tăng ma hành giả cơ giáp có thể vô địch. Lời này quả thật không tệ. Đám người càng là mê hoặc. Đây là ý gì? Nói chân lý cùng tăng ma hành giả kéo cái gì? Cái này nói không khỏi quá sốc nổi đi. Nhưng không thể không thừa nhận tăng ma hành giả tên tuổi trên đại lục xác thực vang dội. Cơ giáp của hắn xác thực lợi hại. Nói những này ta chỉ là muốn nói thiếu gia nhà ta chân lý liền là tăng ma hành giả. Vượng Tài ngữ khí nghiêm khắc, tướng mạo nghiêm túc, một câu kích thích ngàn cơn sóng. Cái này không thể so với phát hiện đại lục mới để cho người ta kinh ngạc. Hồ nháo, hắn làm sao có thể là tăng ma hành giả? Ngũ trưởng lão Horay vỗ bàn một cái. Trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Lại thời điểm này lại còn đùa kiểu này. Chính là, cái này chẳng phải là hồ nháo. Tam trưởng lão Novil đi theo nói. Đường Na cùng đại trưởng lão Anbaki nhưng không có sắc mặt thay đổi. Xem ra đang trầm tư. Tướng tin cũng tốt, không tin cũng được. Thiếu gia nhà ta liền là tăng ma hành giả cái này không thể nghi ngờ. Vượng Tài nói xong tổ chức. Lấy ngôn ngữ. Ta tin tưởng. Đường Na đầu tiên nói đến. Anbaki cũng nhấc tay. Ta cũng tin tưởng. Còn lại mấy cái trưởng lão đều là sững sờ. Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão loại này trò đùa có thể nào tin tưởng? Vì sao không thể tin tưởng? Kỳ thật ta sớm đã có hoài nghi. Chỉ là không thể tin được tuổi tác thôi. Ta cẩn thận điều tra tăng ma hành giả hành tung. Hắn lần thứ nhất xuất hiện là tại 3 lần biên cảnh Phong Diệp Trấn. Chắc hẳn tất cả mọi người có hiểu rõ. Phong Diệp Trấn cũng chính là tăng ma hành giả lần thứ nhất hiện thân địa phương. Về sau liền xuất hiện nhóm đầu tiên cơ giáp. Phong Diệp Trấn bị diệt sau tăng ma hành giả không có tin tức. Về sau theo chân lý đi thẳng đến Hắc Ám Công Quốc. Các ngươi có thể nghĩ một hồi tại sao có thể có khéo như thế sự tình. Từ khi tăng ma hành giả tại Hắc Ám Công Quốc xuất hiện, cơ giáp bán quyền liền giao cho chân lý trong tay. Về sau chân lý phụ mệnh đi 3 lần. Các ngươi ai trong lúc này gặp qua tăng ma hành giả sao? Tăng ma hành giả nhưng từng lại có mới cơ giáp xuất hiện. Anbaki ngữ khí nghiêm túc phân tích. Đường Na đứng người lên, nói không sai. Ta nói như vậy đi. Chân lý ngụ lại Hắc Ám Công Quốc là ta dẫn tiến. Trước đó ta cũng không nhận ra hắn. Sở dĩ dẫn tiến hắn là bởi vì có người đề cử cho ta. Cái kia người ánh mắt cực cao. Chiến sĩ cấp 9 hắn đều khinh thường. Có thể được đến hắn đề cử các ngươi có thể nghĩ. Đường Na nói xong ngồi xuống. Còn lại 4 trưởng lão đều xì xào bàn tán. Đại trưởng lão nhị trưởng lão phân tích không sai. Đây quả thật là có thể nói rõ không ít vấn đề. Lục trưởng lão đầu tiên mở miệng. Trước đó phản đối ngũ trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng mở miệng nói là chúng ta ngu muội. Không nghĩ nhiều như vậy. Canh, 4, 3.000 chữ. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,